Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 311, hai nữ tranh phong. Tùy theo Lua San một bộ tiên pháp thi triển lô hỏa thuần thanh. Trong viện duy nhất một viên cây xanh đều bị chia làm 6 tiết. Tiểu cô nãi nãi, đuổi mau dừng tay a, sân đều để ngươi hủy. Đường Tiếu đau lòng nhìn xem bị hủy rối tinh rối mù sân. Nếu là Lua San nha đầu này tại không dừng lại đoán chừng phòng ở đều sập. Phòng ở sập không sao a? Ngươi làm sao đem ta cây chặt? Ngươi biết đạo một cái cây tại hải tộc nhiều chân quý sao? Cái này cao hơn một trượng cây ngươi nói cho chặt 6 tiết liền cho chặt 6 khúc. Thích hợp sao? Ai, thật tốt một cái cây. Liền xem như tộc lớn lên trong tầm cung cũng không có mấy cây cây đi. Đường Tiếu nhớ kỹ cái này số vẫn là tộc trưởng chuyên môn phái người đưa tới. Ách, người ta lại không phải cố ý. Lua San vội vàng thu hồi phượng gáy phun ra màu hồng phấn đầu lưỡi. Ngươi thôi đi, thì triển cái võ kỹ không dứt. Hiện tại xem như cho ngươi hai kiện máy móc trang bị. Hy vọng chờ ta trở lại ngươi có thể trở thành chiến sĩ cấp 9. Đường Tiếu ý vị thâm trường nói. Nói, nhất định. Hai người ăn ý nắm tay đập ở cùng nhau. Rèn đúc ngoài xưởng nghe hai cỗ xe ngựa. Thùng xe vô cùng to lớn. Lúc này rèn đúc trong xưởng người chính đem từng bộ cơ giáp chứa vào trên xe ngựa. Thứ một chiếc xe ngựa đã gắn xong. Thứ hai hai cũng lập tức đổ đầy. 15.000 bộ cơ giáp chồng chất về sau hai cỗ xe ngựa vừa vặn. Đây cũng là cơ giáp chỗ tốt. Không phải lấy 15.000 bộ cái lượng này 10 cỗ xe ngựa đoán chừng cũng treo. Thần tử ngài đã tới. Đại trưởng lão tiến lên đón. Ân, Đường Tiếu gật gật đầu. Nhìn một chút trong xe ngựa đại. Cơ giáp, động tác rất nhanh mà. Đó là tự nhiên. Thần tử lời nhắn nhủ sự tình chúng ta nhất định làm tốt. Đại trưởng lão cười nói. Đường Tiếu cũng là cười một tiếng. Đại trưởng lão lời này của ngươi thế nhưng là nghiêm trọng. Ngài đây là nâng lên ta. Không có không có. Thần tử làm dạng này. Đại trưởng lão vội vàng khoát tay. Biết đạo Đường Tiếu tại cùng hắn nói đùa. Rất nhanh 15.000 bộ cơ giáp toàn bộ chứa lên xe ngựa. Chỉ nghe thấy nơi xa một tiếng thú minh. Một cỗ chiến trường thoáng qua tức thì ở giữa đã đi tới trước mặt. Thiết thủ trở về. Lua San nhìn xem chiến xa nói. Gia hỏa này làm việc vẫn là rất hiệu suất. Thời gian vừa vặn, Đường Tiếu, cười một cái nói đạo đang khi nói chuyện xe ngựa đã dừng hẳn. Behemoth thú lập tức duỗi ra đầu lưỡi lớn đi liếm Đường Tiếu. Lại bị Đường Tiếu xảo diệu né tránh. Behemoth thú tâm bên trong khó tránh khỏi có chút thất lạc. Thiết thủ trước từ trên chiến xa nhảy xuống tới. Sau đó tộc trưởng cũng đi theo nhảy xuống tới. Lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Đường Tiếu ôm quyền thắng đi lên. Nói đi nhanh như vậy a. Tộc trưởng một âm thanh cảm thán. Tộc trưởng tiếng nói vừa ra từ trên chiến trường vậy mà lại nhảy xuống tới một người. Đây là một bóng hình xinh đẹp. Một bộ màu trắng váy dài. Tóc xắn ở sau ót. Làn da tuyết trắng coi trọng tựa như là một cái không dính khói lửa trần gian tiên tử. Đơn thuần không tưởng nổi. Lúc này nàng mang trên mặt mỉm cười ngọt ngào. Hai con mắt nhìn chăm chú Đường Tiếu, thần tử tốt. Tiểu Nhã khẽ khom người. Đường Tiếu sững sờ, thực sự không nghĩ tới nha đầu này cũng cùng đi theo, Tiểu Nhã cũng tới a. Tốt tốt tốt, Đường Tiếu cười bồi nói. Một bên Lua San nhìn chằm chằm Tiểu Nhã, trước nhìn một chút Tiểu Nhã dáng người, lại nhìn chằm chằm Tiểu Nhã bộ ngực cùng bờ mông nhìn. Cuối cùng Lua San ưỡn ngực một cái mướt ôm lấy Đường Tiếu cánh tay. Ngươi dựa vào cái gì nhìn ta như vậy nhà chân lý? Ngươi vóc dáng không cao hơn ta. Ngực không có ta lớn. Dáng người không có ta tốt. Hừ. Lua San trong lòng nghĩ. Lua San một cử động kia lập tức đưa tới Tiểu Nhã bất mãn. Đơn thuần trên mặt xuất hiện một chút phấn hồng. Mang tại sau lưng tay cầm lên nắm tay nhỏ. Thần tử. Mấy ngày nay Tiểu Nhã nhưng nhớ ngươi. Ngươi không tại Tiểu Nhã đều ngủ không yên. Thanh âm rất nhu có thể nghe nam nhân đầy đến xương cốt. Tiểu Nhã rảo bước đi đến Đường Tiếu bên người ôm lấy Đường Tiếu một cánh tay khác. Cái này hai nữ xem như có điện. Ngọa tào, tình huống như thế nào? Cái gì không có ta ngủ không yên? Không biết đạo còn thật sự cho rằng chúng ta có cái gì à? Không có đen như vậy người à, Đường Tiếu trong lòng chửi mẹ. Cái này vừa xuống xe chiến xa liền đen mình không thích hợp đi. Lại nói ngươi cũng không thể làm Lua San mặt đen như vậy ta đi. Ta quang huy hình tượng à? Ta quang huy hình tượng vậy đi. Đều mẹ hắn bị ngươi làm hỏng. Người chung quanh đều ngửi thấy một cỗ mùi thuốc súng nồng nặc. Thật không dám lên tiếng. Lua San trên mặt tối đen. Lập tức trả lời. Nghe được Tiểu Nhã nói. Người đi về sau đều ngủ không yên. Về sau Lua San đô ở trong lòng vì chính mình nhéo một cái mồ hôi. Lạnh, kém đốt lên trước mắt Tiểu Nha đầu này cái bẫy. Đường Tiếu người nào tự mình biết đạo tại quá là rõ ràng. Đã từng mình bao nhiêu lần dụ hoặc hắn đều không thành công. Lúc này mới đến hải tộc đều liền chỉ bằng ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử có thể thành công. Nghĩ tới những thứ này Lua San trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật hai người bọn họ chẳng có chuyện gì. Chỉ là nha đầu này mặt ngoài lý do thoái thác thôi. Nhưng một mã thì một mã ngươi ôm ta chân lý tay liền nhịn không được. Ngươi xem một chút ngươi. Mấy ngày nay bận rộn cánh tay đều chua đi. Ta giúp ngươi xoa xoa. Lua San cười, trực tiếp túm lấy Đường Tiếu một cái khác bị Tiểu Nhã ôm cánh tay. Cướp đoạt thành công, Tiểu Nhã vô tội đứng ở một lần. Thần tử, ngài ten ten tu luyện cổ chua đi. Tiểu Nhã cho ngài xoa bóp. Không giành được cánh tay Tiểu Nhã trực tiếp đối Đường Tiếu dưới cổ tay. Một đám người đưa mắt nhìn nhau. Hai nữ nhân này đều không phải là cái gì đèn đã cạn dầu. Ngọa tào, các ngươi hai cái vẫn chưa xong. Nhưng lúc này cũng không thể nói cái gì không phải. Chỉ có thể mặc cho hai người bài bố. Ha ha, hắn cười một tiếng phá vỡ cái này xấu hổ. Lão ca để ngài di giá đến đây thật sự là không? Có ý tứ a, cũng là tiểu đệ đi lần này không biết lúc nào trở về sợ tưởng niệm lão ca chỉ muốn tại nhìn một. Chút lão ca a, Đường Tiếu cười ha ha. Mày may không có đi quản bên cạnh mình vây quanh hai nữ nhân chiến tranh. Thật sự là thật là đáng sợ. Tộc trưởng biết đạo Đường Tiếu lúng túng. Cũng không phá, lão đệ chuyện này. Người muốn đi lão ca tự nhiên muốn đưa không phải. Đúng đúng đúng. Đây là lão ca đối tiểu đệ yêu a. Hắn cười nói. Thần tử thế nhưng là ôm ta ngủ. Hắn càng yêu ta. Tiểu Nhã phồng má nói. Lua San sắp bị tức nổ tung. Còn ôm ngươi ngủ. Nhịn không được. Hắn còn ôm ta đuổi đến mấy vạn dặm đường a. Hắn yêu nhất chính là ta. Thần tử cũng khoe ta vì hắn làm cơm ăn ngon. Tiểu Nhã không phục. Hắn còn cùng ta đã đính hôn ước a. Lua San tự nhiên cũng không phải đèn đã cạn dầu. Vậy các ngươi không phải còn chưa kết hôn sao? Tiểu Nhã khinh thường bĩu môi một cái. Vậy thì thế nào? Dù sao sớm tối, Lua San cũng không phục. Đường Tiếu, tộc trưởng, thiết thủ, đám người, ha ha, kỳ thật lão ca lo lắng cho ta. Ta lần này đi mục đích ngài cũng biết nói. Nhất định phải làm a. Tự nhiên, tộc thêm chút đầu, bị hai nữ nhân lôi kéo đứng tại cái kia nói nửa giờ. Nhìn xem hai nữ nhân mùi thuốc súng sửng sốt ai cũng không dám đánh đoạn. Liền ngay cả tộc trưởng đều không chen vào nói. Tiểu Nhã tính tình tộc trưởng hiểu rất rõ. Nếu là hôm nay mình dám nói cái gì sợ rằng sẽ hơn nửa năm không để ý tới mình. Nghĩ đến cái này tộc trưởng cũng liền làm như không nhìn thấy. Không nghe thấy. Hết thảy tùy bọn hắn a. Canh thứ nhất. Cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.